Mẫu hậu, ta chỉ cần người. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10 này là sinh thần của Tiêu Diệp. Một năm thanh bình lại sắp qua đi. Hai tháng sau nữa là Tiêu Diệp đã đăng cơ tròn 3 năm. 3 năm, con số này đối với một vị tân đế mà nói có nhiều ý nghĩa. Trong 3 năm này, uy thế Tiêu Diệp ngày càng lớn. Mà đại giận dưới sự thống trị của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu của một thời thịnh thế. Lễ bộ sáng sớm nay đã bắt đầu trình lên tấu chương chuẩn bị cho sinh thần của hắn. Đúng lúc vài vị thừa tướng đều có mặt, Ngụy Nguyên tiếp nhận danh sách nhìn một lượt, vuốt râu cười nói, lễ bộ đúng là tận tâm. Hắn có chút xúc động. Qua tháng 10, quan gia đã 23. Quan gia tuy còn trẻ tuổi, nhưng xử lý triều chính không hề trúc trắc. Vài vị thừa tướng cũng cảm khái. So với thiếu niên khí phách mà nói, bọn họ đều đã quá già nua. Trịnh Niên Khoan ở bên nói, chỉ tiếc dưới gối hư không. Tương Khác ngồi trên ghế không nói chuyện. Nghe Trịnh Niên Khoan nói, mi tâm nhảy dựng. Chính sự đường đột nhiên yên tĩnh. Tuy lời nói của Trịnh Niên Khoan không xuôi tai, nhưng đó đúng là điều lo lắng của nhiều người. Tiêu Diệp cũng sắp 23 tuổi. Nam tử bình thường tầm tuổi hắn, dưới gối đã sớm có con trai có con gái dẫy đẩy. Mà hắn ngay cả hoàng hậu cũng chưa lập. Không chỉ có thế, hậu cung cũng trống rỗng. Đừng nói là tần phi. Vài năm nay, nghe nói một cung tỳ được hắn lâm hạnh cũng không có. Nhóm triều thần cho rằng Tiêu Diệp đối với việc lâm hạnh cung tỳ không có hứng thú. Nhưng làm cho người ta lo lắng là hắn không gần nữ sắc. Trong cung không có đứa nhỏ nào ra đời. Một hoàng đế không có con nối dõi. Cho dù hắn anh minh đến mức nào, đợi khi hắn băng hà, đại giận lại một phen biến loạn. Triều thần đang đứng trong điện đều là người cũ của Cảnh Tông. Đã trải qua cuộc chiến đoạt đích máu chảy đầm đìa. Cảnh Tông không giống với Tiêu Diệp. Hắn có 9 người con trai. Nhưng chỉ vì không có con trai trưởng, liền gây ra cục diện loạn lạc 5 năm. Mà Tiêu Diệp bây giờ đừng nói đến con trai trưởng, ngay cả một thứ tử hắn cũng không có. Một khi hắn băng hà, cuộc chiến gió tanh mưa máu để tranh đoạt ngôi vị tôn quý nhất thế gian là điều khó có thể tránh khỏi. Thấy mọi người không nói chuyện, Tương Khác buông ly trà trong tay xuống, thản nhiên nói, quan gia còn trẻ. Đúng vậy, Ngụy Nguyên vội nói, chư công ở đây gấp cái gì? Quan gia vẫn còn trẻ. Nhất thời, không khí trong chính sự đường có phần lung lay. Tương Khác thở một hơi dài trong lòng. Đây không phải là vấn đề tuổi tác của quan gia. Hắn nhìn ra được, thì những người khác cũng nhìn ra được. Thiên tử căn bản là không chịu đại hôn. Từ lúc Tiêu Diệp đăng cơ, có rất nhiều triều thần đề nghị hắn tuyển tú, bổ sung hậu cung. Trong số những người này dĩ nhiên là có nhóm ngoại thích. Nhưng đại hôn của hoàng đế vốn là chuyện vì xã tắc thiên hạ. Không có trung cung, không có con trai trưởng. Những việc này không chỉ khiến sau khi hoàng đế băng hà sẽ có nội loạn mà còn ảnh hưởng đến địa vị của thiên tử khi còn tại vị. Nhưng lúc đó Tiêu Diệp lại nói, tay chân ly họa, trong lòng hắn bi thương. Không có tâm tư để ý mấy chuyện này. Việc này cứ thứ kéo dài. Thoáng chốc đã 3 năm qua đi. Cho dù bi thương có lớn đến đâu bây giờ cũng nên nhạt đi rồi. Tương Khác hạ quyết tâm. Mặc kệ Tiêu Diệp là vì nguyên nhân gì mà không muốn đại hôn. Nhưng hắn không thể để thiên tử tiếp tục tùy hứng. Không nói đến là vì đại giận. Chỉ vì bản thân Tiêu Diệp. Hắn cũng phải khuyên nhủ thiên tử. Phải biết rằng, huynh đệ tỉ muội của quan gia có khá nhiều người không an phận. Khó đảm bảo hoàn toàn bọn họ sẽ không lấy chuyện con nối dòng ra chỉ trích Tiêu Diệp. Vừa vặn sau buổi chiều, Tiêu Diệp lưu lại một mình Tương Khác để bàn chuyện. Sau khi xử lý xong, Tiêu Diệp đang chờ Tương Khác lui ra ngoài. Lão đầu lại chỉnh chỉnh quan phục, hành đại lễ quỳ rạp trên mặt đất. Bệ hạ, thần còn có một việc muốn bẩm tấu. Tiêu Diệp cảm thấy có chuyện chẳng lành. Hắn vuốt cằm nói, Tương tướng làm gì thế? Nói đi, vẻ mặt Tương Khác nghiêm túc. Bệ hạ đã đăng cơ gần 3 năm. Trung cung đến nay vẫn vô chủ. Thần mỗi khi nhớ đến, trong lòng đều vô cùng lo lắng. Tiêu Diệp vừa nghe hắn nhắc đến chuyện này, trong lòng đã bắt đầu không kiên nhẫn, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chờ Tương Khắc nói xong, thản nhiên nói, "Trẫm đã biết, nhưng hiện giờ chính sự bề bộn, chuyện này để sau lại nói." "Bệ hạ." Tương Khắc thấy thái độ Tiêu Diệp qua loa, vội nói, "Việc lập hậu là việc quốc đại sự." Hắn nhận ra được Tiêu Diệp mất hứng nhưng việc này không thể để lâu thêm nữa. Liền hết lời khuyên can Tiêu Diệp, chỉ thấy sắc mặt Tiêu Diệp càng ngày càng đen, tay phải cầm cán bút như có như không gõ lên mặt bàn. Cốc cốc cốc, trong lòng Tương Khắc không khỏi lo sợ. Đợi Tương Khắc nói xong, âm thanh cốc cốc cốc cũng dừng lại. Tiêu Diệp híp mắt, lạnh lùng nhìn Tương Khắc đang quỳ gối phía dưới. Việc nhà của trẫm khanh cũng muốn quản. Tương Khắc biết lúc này Tiêu Diệp đang giận dữ, nhưng hắn không thể lùi bước. Nhìn thẳng Tiêu Diệp dõng dạc nói, "Bệ hạ nói lời ấy là sai rồi. Bệ hạ là vua của một nước. Bệ hạ lập hậu, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ. Bệ hạ có con nối dòng, là chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc. Sao gọi là việc nhà được?" Tiêu Diệp cười lạnh một tiếng, quăng bút vào mặt hắn. "Tương khanh nói thật hay. Có phải trẫm ngủ với nữ nhân nào? Dùng loại tư thế nào? Các ngươi cũng cho rằng đó là chuyện liên quan đến thiên hạ. Các ngươi cũng muốn quản hay không?" Tương Khắc sợ hãi. "Bệ hạ, oan uổng cho thần." Tiêu Diệp vung tay áo, xoay người bước đi. Tương Khắc bị giọng điệu kinh người của Tiêu Diệp chọc tức đến ngã ngửa. Ông ta đã già, ôm ngực đứng một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Không ngừng than thở, quan gia đến cũng vẫn là thiếu niên. Tính tính ương bướng như vậy, chỉ sợ cho dù triều thần có hợp lực khuyên can cũng vô dụng. Hắn nghĩ tới Thái hậu. Quan gia cùng Thái hậu tình cảm thâm hậu. Nếu Thái hậu khuyên nhủ, có lẽ quan gia sẽ nghe lọt. Cách chương.